FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 428, tiến về thánh vực. Lợi dụng Hoshin thương hội phương pháp, Senkho làm quen Lagnisa bên trong số lượng phong phú nhân vật tam giáo cửu lưu. Nhất là chợ đen thương nhân, hắc bang đại lão, trà trộn tại thành thị mặt tối, chuột, lưu manh các loại. Senkho mục đích là thông qua những người này cho Mother gia tộc người gài bẫy. Nhưng mà làm quen những thứ này muôn hình muôn vẻ nhân chi về sau, lại làm cho Senkho triệt để thấy rõ Dragon Kingdom Lagnisa mặt tối. Dragon Kingdom Lagnisa mặt ngoài phồn hoa đám gấm, vui vẻ phồn vinh. Trên thực tế bởi vì quá độ ỷ lại thần long lực lượng, dẫn đến toàn bộ vương quốc dân chúng khuyết thiếu hướng lên tiến thủ tâm. Dù sao xuất hiện vấn đề gì lớn, thần long đại nhân sẽ ra tay giải quyết. Ôm dạng này tiêu cực thái độ, Lagnisa có thể nói là một mảnh thối nát, tựa như một gốc sợi dễ nát ánh sáng đại thụ, đã lung lay sắp đổ. Người vừa mất cực, đã mất đi phấn đấu tinh thần, đối với hưởng lạc liền sẽ biến thành càng lúc càng lớn. Cho nên ban đêm Lagnisa từ nắm trong tay kỹ nữ quán, du phẩm, sòng bạc hắc bang nắm giữ lấy. Những thứ này hắc bang đại lão có thể nói là Lagnisa ban đêm vua không ngai. Từ những thứ này sở trường hãm hại lừa gạt hắc đạo nhân sĩ đi ra ngoài, Mother gia tộc dây dưa lập tức giải quyết dễ dàng. Mấy cái quyền nói chuyện tương đối nặng thành viên gia tộc, hoặc là bị vô lương thương nhân lừa đã mất đi một số lớn tích xúc, hoặc là bộc lộ ra các loại sao bê bối, hoặc là bị người giả bị đụng đe dọa. Xui xẻo nhất một cái phân ra, lâm vào chiếu bạc âm mưu thua sạch tất cả gia sản còn thiếu đặt mông vay nặng lãi. Cuối cùng này đối với vợ chồng bởi vì nhan giá trị không sai, nữ chủ nhân bị buộc tiến vào cao cấp kỹ nữ quán, nam chủ nhân thì tiến vào hội cao cấp mặc lên nữ trang ứng phó những cái kia có đặc thù ham mê khách nhân. Đây thật là cái bi thương cố sự. Các loại hạ lưu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khiến cho Mother gia tộc người mệt mỏi ứng phó. Rốt cuộc không có thời gian đến gây sự với Emilia. Rảnh tay Senkho lập tức chuẩn bị tiến về thánh vực, bắt đầu giải quyết Betty khế ước vấn đề. Thánh vực cụ thể địa điểm không có ai biết, chỉ biết là nằm ở một mảnh bị kết giới bao phủ, lạc đường chi xâm. Muốn bình an đến, nhất định phải để trải qua chuyên môn huấn luyện địa long dẫn đường. Ngay cả Senkho cũng không thể không thừa nhận, đây là coi như không tệ giữ bí mật thủ đoạn. Liền xem như hội siêu hồn loại hình tà ác pháp thuật ma pháp sư tới cũng vô dụng. Chẳng lẽ đối với một đầu địa long phóng thích siêu hồn sao? Cái kia không biết hội rút ra đến cái gì ký ức. Ăn sáng xong về sau, Senkho mang theo Anastasia đi tới công quán cửa ra vào. Lúc này Rem chậm rãi đi đến Senkho trước mặt, dắt ngắn ngủi váy làm một cái tiêu chuẩn dắt váy lễ. Hoàn toàn không có cố kỵ bắp đùi trắng như tuyết, thậm chí dây buộc tất triệt để bại lộ ở trong mắt Senkho. Chủ nhân, địa long xe đã chuẩn bị xong, xin hỏi hiện tại liền xuất phát sao? Senkho gật gật đầu, Rem lập tức tiến về đi tư thế địa long xe đi. Nhìn qua Rem bóng lưng, Senkho lộ ra nụ cười hài lòng. Để Rem như thế thuần phục, nhu thuận công thần chính là Semiramis vị này điều giáo đại sư. Ngay cả Ensa dạng này ngoan độc, khát máu, lãnh khốc đồng thời còn có nghiêm trọng tâm lý vấn đề nữ sát thủ, đều bị Semiramis điều giáo đến ngoan ngoãn. Một đôi quỷ tộc song bào thai hoa tỉ muội, lại thế nào khả năng may mắn thoát khỏi tại khó? Huống chi Senkho còn chưa các nàng tăng thêm chung cảm giác cộng sinh chớ chu cấm chế, tương đương với một người bị điều giáo, thu hoạch được gấp đôi khoái hoạt, hiệu suất thẳng tắp lên cao. Lúc đầu đối với Senkho không có một tia hảo cảm, tràn đầy đều là địch ý Ram cùng Rem, hiện tại đã biểu hiện ra hầu gái vốn có thuần phục tư thái. Bất quá Senkho cũng biết, đây chỉ là biểu tượng, mặc kệ là Ensa vẫn là Ram cùng Rem hai tỉ muội. Tại ương ngạnh, cứng cỏi ý chí dưới, tâm linh của các nàng cũng không có bị phá hủy, y nguyên duy trì bản thân, chỉ là thân thể tạm thời khuất phục tại nữ đế dâm uy phía dưới thôi. Sen khô ngược lại cảm thấy dạng này liền tốt. Nếu là các nàng thật mất đi bản thân, vậy các nàng cũng liền chỉ là một bộ cùng nguyên chủ lớn lên tương tự xác không? Không có chút ý nghĩa nào. Ngay tại Sen khô cùng Anastasia chờ lấy Rem đem Long Sa lái qua thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, tiếp lấy đại môn bị đẩy ra. Mặc ra ngoài dùng áo choàng Emilia xuất hiện tại trước mặt hai người. Quá tốt rồi, rốt cục đuổi kịp. Emilia vỗ vỗ cũng không cần cỗi bộ ngực, một mặt vui mừng nói. Sen khô lập tức hơi nhíu lên lông mày. Emilia, ngươi đây là muốn làm gì? Đương nhiên là cùng các ngươi cùng đi thánh vực. Nhìn xem Emilia một mặt đương nhiên. Sen khô nhịn ở tính tình. Ta không phải nói chuyện này giao cho ta đến xử lý là được rồi sao? Ngươi bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là học tập. Thế nhưng là ngươi không phải cũng đã nói. Không thể chết đọc sách. Phải học được đem tri thức cùng thực tế kết hợp sao? Emilia có vẻ như vô tội nháy nháy mắt. Sen khô không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Emilia thế mà lại bắt hắn lời nói đến dựa vào lý lẽ biện luận. Tiểu tử, nữ nhi của ta muốn đi đâu thì đi đó. Không mượn ngươi xen vào. Trốn ở Emilia trong đầu tóc bách không chê có nhiều việc. Lập tức nhảy ra vì Emilia giúp lên khoang tới. Sen khô trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Ngoại trừ Betty nguyên nhân, ngươi còn rất để ý đám kia sinh hoạt tại thánh vực bên trong á nhân đi. Bị Sen khô ở trước, mặt xem thấu ý nghĩ trong lòng. Emilia trên mặt lộ ra một chút tâm hư cùng xấu hổ. Sen khô có thể lý giải Emilia tâm tình. Làm một bị đám người bài xích bán tinh linh, nàng sẽ đối với những cái kia sinh hoạt tại thánh vực bên trong hỗn chủng con lai rất để ý, một điểm đều không có vượt quá Sen khô đoán trước. Xin nhờ, xin mang ta cùng đi chứ. Emilia chắp tay trước ngực, cúi đầu xuống, nhắm mắt lại một bộ không dám nhìn bộ dáng của hắn. Theo lý mà nói, Emilia mềm giọng muốn nhờ, Sen khô hẳn là đáp ứng. Trái phải cũng bất quá là thêm một người. Có hắn cùng Anastasia tại, ai còn tổn thương được nàng? Thật có lỗi, ta cự tuyệt, Sen khô chém đinh chặt sắt nói. Vì cái gì? Emilia mặt mũi tràn đầy thất vọng. Sen khô đương nhiên không thể nói cho nàng. Nàng rất có thể là Satella chế tạo dùng để chuyển thế vật chứa. Mà thánh vực là Echidna địa bàn. Lấy nàng đối với Satella cừu hận độ 10 phần. Không, là nhất định có nhằm vào Emilia thủ đoạn. Lúc này chạy tới không phải đi tặng đầu người à? Thế là Sen khô cân nhắc một chút dùng từ. Mở miệng nói, thánh vực có kết giới bảo hộ. Loại này kết giới hội bắn ngược tiến vào kết giới, hỗn chủng, hỗn huyết, linh hồn mà khiến cho mất đi ý thức, cũng ngăn cản hỗn chủng rời đi thánh vực. Đối với thuần huyết nhân loại lại không sao ngại, cho nên ngươi dù cho đi cùng, vừa tiến vào kết giới sẽ ngã xuống. Chúng ta còn nhất định phải phân ra một người tới chiếu cố ngươi. Emilia lập tức sắc mặt trắng bệch. Sen khô lần này còn kém chỉ vào Emilia cái mũi nói nàng là cái vướng víu. Ria, nếu không chúng ta trước không đi, chờ bọn hắn quan bế kết giới lại đi. Một bên hộ nữ cuồng ma Pách mặc dù có chút không đành lòng, thế nhưng là vì bảo vệ mình nữ nhi mến yêu, thế mà giúp đỡ Sen khô khuyên giải nói. Cuối cùng Emilia bị khuyên can xuống dưới, mà Rem điều khiển Long Sa cũng lái đến cửa chính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.